Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3477. Chương 3477. Giá cả. Hạ, không biết các hạ đến ta bên này đến có việc nên làm chuyện gì? Trong đại đường, một cái nhân viên tiếp đãi kiên trì đi lên, khẩn trương hỏi, hắn thật đúng là sợ cái này Tôn Kính Hoành trực tiếp liền động thủ. Vậy hắn chính là cái thứ nhất gặp nạn. Trước mấy ngày, các người bên này có hai người đến ta rượu đan lâu đi cướp đoạt. Bây giờ đã bị chúng ta chụp xuống. Tôn Mỗ chính là tới hỏi một chút. Hai người kia các ngươi còn muốn hay không? Nếu như không muốn, chính chúng ta sẽ đi tìm Linh Sơn Tông. Dùng hành vi của bọn hắn, trực tiếp giết cũng liền không quá phận. Tôn Kính Hoành một mặt đạm mạc, liếc xéo người kia liếc mắt. Người kia lập tức bị giật nảy mình. Trực tiếp giết rồi. Đây chính là bọn hắn bên này tối cường hai người. Mà lại tại Phục Thiên Tông cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Cái này nếu là chết rồi, đừng nói là mấy người bọn hắn, cho dù là Liên Hách trở về đều không tiện bàn giao a. Có lẽ đến thời điểm bọn hắn mấy cái này con tôm nhỏ, chính là đền tội cừu non. Cái này, chuyện này không phải ta phụ trách. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta lập tức đi hỏi thăm một chút. Người kia không dám thất lễ, lập tức liền muốn đi hỏi thăm Liên Hách. Bất quá rất nhanh liền bị một cái khác giật mình một số người ngăn cản. Khi biết Tôn Kính Hoành không phải trực tiếp tới gây chuyện, bọn hắn lá gan cũng hơi to lên một chút. Các hạ, các người tự mình giam giữ chúng ta người, đây là mạo phạm Linh Sơn Tông tôn nghiêm cùng quy củ. Một cái khác nhân viên tiếp đãi con ngươi đảo một vòng, thế là liền lên đến muốn lý luận một phen. Cầm tù, chỉ bằng hai người bọn họ, thế mà trắng trợn đến ta rượu đan lâu đến cướp bóc. Coi như chúng ta tại chỗ đem bọn hắn đánh giết, Linh Sơn Tông cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là để bọn hắn ở tạm mấy ngày mà thôi. Ngươi có thể đi tìm Linh Sơn Tông đến duy trì công đạo, xem bọn hắn nói thế nào. Tôn Kính Hoành cười lạnh một tiếng, lộ ra rất là cường ngạnh. Cái này đều 10 ngày qua đi qua, bên này người khẳng định là đi tìm Linh Sơn Tông. Nhưng là Linh Sơn Tông căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Điểm này tự nhiên có thể làm một chút văn chương. Ấy, kia cơ linh một điểm nhân viên tiếp đãi đối mặt Tôn Kính Hoành cái này khí thế hùng hổ dọa người. Lập tức cảm thấy mình lý luận không đi xuống. Lúc đầu chuyện này chính là bọn hắn đuối lý, vốn chỉ là đi qua muốn đánh người, nhưng chính là bởi vì kia một chương ngụy tạo phiếu nợ, trực tiếp bị nói thành cướp bóc. Bọn hắn cũng không có cách nào phản bác, bởi vì Hạ Giang Hạ Thụ hai người vừa vào cửa liền nói muốn 10 cái hạ phẩm chủ thần đan. Đây vốn chính là ăn cướp a, người chúng ta khẳng định là muốn. Các ngươi lúc nào thả người? Người kia vội vàng chuyển di chủ đề. Đã đối phương là đến hỏi người còn muốn hay không, vậy liền tiếp tục cái đề tài này đi. Thả người, cái kia cũng đơn giản. Yêu cầu của chúng ta không cao, chỉ cần tương đương với 10 cái hạ phẩm chủ thần đan tài nguyên là được. Đồ vật đưa tới, chúng ta lập tức liền thả người. Cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày thoáng qua một cái, liền đúng giờ đến nhặt xác đi. Tôn Kính Hoành muốn cầu nói ra, sau khi nói xong xoay người rời đi. Hắn tới cũng không phải quấy rối, đả thương đối phương mấy người cũng căn bản không có ý nghĩa gì. Cái gì? 10 cái hạ phẩm chủ thần đan tài nguyên? Trong hành lang một đám người lập tức bị giật nảy mình. Con số này đối với bọn hắn đến nói, không khác thiên văn sổ tự. Đừng nói bọn hắn Phục Thiên Tông đệ tử, cho dù là Tử Tiêu Cung đệ tử, cũng không có mấy người có thể cầm được ra nhiều như vậy tài nguyên tới. Thế là hắn chỉ có thể vội vàng hấp tấp chạy đi gặp Liên Hách, để Liên Hách đến quyết định. Làm Liên Hách biết Bạch Vũ Triết yêu cầu sau đó, lập tức bị tức đến sắc mặt xanh xám.